Chương 2. 500 huấn luyện đặc thù. Phàm vào này bí cảnh bọn tiểu bối, nếu có thể tại trong vòng 10 ngày, tu vi tiến lên cấp 1, liền có thể dẫn đầu lấy được đi phòng nhỏ, bái kiến tuyển cơ tôn thượng, chọn lựa tuyệt thế bí bảo cơ hội một lần thấy thế, ánh mắt của mọi người, nhao nhao phát sáng lên. Đặc biệt Ngụy Nam Sách, hắn liền hô hấp cũng bắt đầu căng lên. Đây là hiếm có một cơ hội không, phải nói là một lần duy nhất, có thể tới gần phòng nhỏ cơ hội đánh giá. Trong phòng nhỏ dù là không có tuyển cơ tiền bối vạn năm tuyển cơ tâm, loại này nghịch thiên chi vật tồn tại, cũng sẽ có cái khác pháp bảo. Tại mọi người hưng phấn không thôi thơ ý điếm, cự viên xám nhung nhung cánh tay, lại lần nữa gõ gõ bia đá. Đám người cúi đầu nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, bia đá dưới đáy còn khắc lấy mấy hàng chữ nhỏ nói rõ. Phía trước bọn họ quá hưng phấn, căn bản không thấy được kia cái gì chữ nhỏ. Chỉ thấy bi văn chữ nhỏ khắc lấy. Này bí cảnh sẽ đem các ngươi ngăn cách, phân biệt đưa vào phòng bế thức huấn luyện không gian, căn cứ các ngươi tu vi tự chủ tạo ra huyền thú huyễn ảnh. Chiến đấu bên trong, một khi bị huyền thú huyễn ảnh đánh chết, thì bản thể bỏ mình nhớ lấy huấn luyện một khi bắt đầu, 10 ngày một cái luân hồi, thời hạn chưa đầy trước không cách nào rời đi phòng bế không gian. Muốn tham gia người huấn luyện, có thể in dấu tay ở phía trên bia đá, lập tức mở ra đồng tiến vào số hiệu ghi điểm trạng thái. Chưa tham gia người huấn luyện, 5 ngày hết nhiệm kỳ lập tức cưỡng chế truyền tống rời đi. Khắc, trong vòng 20 ngày, Y Lì Hải Nguyên không cách nào đột phá trước mắt tu vi chi cảnh người, cũng sẽ bị cưỡng chế kết thúc huấn luyện, cũng truyền tống ra bí cảnh phạm vào ta huyền thú rừng rậm bí cảnh, tham dự người huấn luyện, toàn coi là ta tuyển cơ phái ngoại môn đệ tử. Có thế tại bí cảnh bên trong kiên trì 15 ngày người. Mỗi người ban thưởng một viên tăng trưởng tu vi mở rộng huyền thức tuyển cơ đan cố gắng bản tọa sẽ tại phòng nhỏ chờ các ngươi đến đây linh khí bí bảo cái gì cần có đều có còn đang chờ cái gì chúng người đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày im lặng. Sương A cảm giác cay A không đáng tin cậy đâu vị này tuyển cơ tiền bối, cuối cùng mấy câu giống như là tại hô khẩu hiệu tư không phục linh cười khanh khách hai tiếng, ách ha ha ha, trời ạ, vị này tuyển cơ tiền bối đúng là như thế thú vị người. Cú nở dê quá khiến người ngoài ý muốn đi. Tuyển cơ phái có vẻ như 300 năm trước liền diệt vong vậy xin hỏi trở thành tuyển cơ phái, vẫn là cái ngoại môn đệ tử, có chỗ tốt gì đâu nói các ngươi cô lậu quả văn còn không thừa nhận tuyển cơ tiền bối có thể xuất thủ đan dược, nhất định là không tầm thường đổ vật. Đây chính là 100 năm trước tiền bối đại năng trăm dặm Ngô tiểu tử này cái thứ nhất chạy tiến lên, bàn tay tại trên tấm bia đá nhẹ nhàng nhấn một cái. Tiểu gia ta cái thứ nhất báo danh tham gia huấn luyện nói xong, một đạo bạch quang rơi ở trên người hắn, số hiệu một cấp tốc tạo ra về sau, trăm dặm Ngô lúc này liền biến mất ở trước mắt mọi người. Điện hạ hai vị nam trăm dặm thiếu niên, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ha ha, tứ ca thật sự là cho chúng ta nam gia y trăm dặm mặt nha can đảm lắm bản công chúa cũng tới theo cái thủ lấn. Trăm dặm chân con ngươi đảo một vòng, nụ cười hết sức giảo hoạt. Tay nhỏ hướng trên tấm bia đá vừa kề sát, một giây sau đánh số là 2, lập tức liền bị truyền tống rời đi. Còn lại hai vị nam trăm dặm thiếu niên, cu nở dê tranh thủ thời gian đè xuống thủ ấn, lại quên đi, chính mình cũng không thể đi theo lên điện hạ cùng công chúa bộ pháp, mà là bị trực tiếp cách ly đến phong bế huấn luyện trong không gian. Đợi đến kiều đồng học ôm nhỏ bạch tùng thử tản bộ một vòng sau trở về. Phát hiện trong sơn cốc này lại nhưng đã không ai một đám người đi chỗ nào rồi kiểu một cu nở dê không nóng nảy, dù sao trong sơn cốc này non xanh nước biết hoàn cảnh tương đương ưu mỹ, huyền lực khí tức lại nồng đậm, ngồi chỗ nào đều có thể tu luyện.